thì chúng ta là môn đồ mà, không chịu cũng phải chịu biết làm sao được, ta cũng đành phải ráng. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.